giới sân giận đòi y lại. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới, tỳ kheo đồng phạm, đại thừa đồng chế, bậc tam hiền lấy tâm xả làm đầu, hàng thập địa thì bố thí là nhất. Luật Nhiếp nói rằng, do việc lấy y không nhẫn nhịn được, thiếu sót lỗi lầm, sanh phiền não cơ hiềm nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại giường cấp cô độc, đệ tử của Nang Đà có tài giáo hóa. Nang Đà là anh của Bạc Nang Đà, có một người đệ tử cùng ở chung tên Đạt Ma, có tính hổ thẹn, thường có tâm ăn năn, đối với giới luật luôn quý thích và tôn kính, có tài giáo hóa. Bạc Nang Đà muốn rủ thầy Đạt Ma cùng đi giáo hóa khắp nơi, trước hết đem y cho. Có tỳ kheo khác bảo rằng, Bạc Nang Đà là người ngu si, không biết tụng giới, không biết giảng giới, không biết yết ma Bồ Tát. Nên sau đó, thầy Đạt Ma không cùng đi. Bạc Nang Đà bèn đòi lại cái y đã cho. Tỳ kheo Đạt Ma không trả, Bạc Nang Đà tức giận dùng sức mạnh giật y lại. Tỳ kheo ấy la lớn rằng, chớ làm vậy. Các thầy ở phòng bên cạnh nghe, cùng đến hỏi biết rõ sự việc. Bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni đã cho y cho tỳ kheo ni rồi, sau đó tức giận, hoặc tự lấy lại, hoặc sai người lấy lại, bảo rằng, trả y lại cho tôi không cho cô nữa, tỳ kheo ni này nên trả lại. Tỳ kheo ni lấy lại, bị phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Giải nghĩa. Tức giận, Luật Tăng Kỳ nói, tức giận không vui là do chính việc phiền não. Hoặc tự lấy lại, hoặc bảo người lấy lại, nói rằng, trả y lại cho tôi không cho em nữa. Lấy lại là cố lấy cho được, hoặc dùng tay giật lấy, hoặc dùng miệng để đòi, hoặc là miệng đòi tay lấy. Vì cho y vốn có mục đích muốn họ đáp lại điều gì đó mà không toại ý nên đòi lại. Tỳ kheo ni này nên trả lại, cô kia lấy lại y, vừa cầm y trên tay là phạm tội. Định tội. Tướng phạm của giới này là hoặc tự lấy lại, hoặc bảo người lấy lại, cầm y đem giấu cất bị phạm xả đọa, lấy lại mà không đem giấu cất bị tội đột kiết la. Hoặc y treo trên cây, trên tường, trên hàng rào, trên cái mắt y bằng răng rồng, treo trên giá y, trên ghế, để trên tấm trải đất mà lấy khỏi chỗ của nó bị tội xả đọa. Không đem ra khỏi chỗ của nó bị tội đột kiết la. Các pháp xả, sám hối và không trả y bị tội giống trước. Luật Tăng Kỳ nói, nhiều người cùng đồng ý cho mà riêng mình đòi lại, hoặc một mình đem cho mà nhiều người cùng đòi lại. Riêng mình cho, riêng mình đòi. Riêng đòi mà được y bị nhiều tội ba vật đề. Cùng nhau đòi mà được y bị một tội ba vật đề. Nếu lấy y của người thế tục, bị tội việc tỳ ni tâm hối. Luật Tát Bà Đa nói, lấy y của bốn chúng bị tội đột kiết la. Bản chất của giới này vốn là trước đã cho y cho người, sau đó vì tức giận nên tạm đòi lại thì bị xả đọa. Khi trả y lại cho người ấy, người trả phải sám hối tội ba vật đề. Nếu trước đó vốn có ý cho luôn cái y ấy cho người khác, sau đó lại cố ý đòi lại, đòi được y nên tính theo số tiền mà kết tội. Có ý cho luôn là thực lòng cho luôn cái y cho người, chẳng phải có ý mong cầu điều gì mà cho. Cố ý đòi lại là chứng tỏ chẳng phải muốn chiết phục mà tạm đòi lại. Tính theo số tiền mà kết tội, nghĩa là nếu trị giá đủ 5 tiền thì bị tội ba la di. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội xả đọa. 1. Khi đòi y, thật tình chẳng phải do muốn chiết phục. 2. Tức giận đòi y lại. 3. Giật được y và đem cất giấu. Chế chung. Tỳ kheo phạm xả đọa, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni bị đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là không sân giận, nói rằng tôi đã hối hận, tôi không cho y cô nữa, trả y lại cho tôi. Cô ni kia cũng biết là người cho y mình hối hận liền trả, hoặc nhờ người khác bảo rằng tỳ kheo ni ấy đã hối hận, cô hãy trả y lại, hoặc là cho người khác mượn để đắp, hoặc là người khác tự động không hỏi mà lấy y của mình đắp nên đòi lại, hoặc sợ bị mất y, hoặc sợ bị rách, hoặc cô kia là người phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc bị diệt tẩn, hoặc đáng diệt tẩn, hoặc do việc cho y này mà bị mạng nạn, phạm hạnh nạn. Trong các trường hợp đó, đòi y lại mà không cất giấu. Luật Tăng Kỳ nói, hoặc khi cho y nói như vậy: ở với tôi cho cô y, nếu không ở với tôi lấy lại. Hoặc bảo, cô làm vừa lòng tôi cho cô y, cô không làm vừa ý tôi lấy lại. Hoặc là, cô chịu học kinh, tôi cho y, cô không học kinh, tôi lấy lại. Như vậy đều không phạm. Hoặc đem y bán mà chưa lấy tiền, hoặc lấy tiền chưa đủ, đòi lại thì không phạm. Luật Tát Bà Đa nói, hoặc trước đó tạm cho người khác y, sau đó đòi lại không phạm. Hoặc thầy bổn sư muốn chiết phục đệ tử, khiến họ phải xa lìa các pháp xấu, tạm thời đòi y không phạm. Và ban đầu lúc Phật chưa chế giới,